Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi từ từ ngồi dậy, trần khuôn mặt bỗng nhòa ra rồi tan như một đám khói màu đen bốc lên biến mất. Cả khu tập thể lại im lìm vắng lặng. Có quá nhiều thứ kỳ lạ làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Kinh hãi nhất là những lọ ngâm xác thai nhi. Hình ảnh đó cứ lờn vờn trong đầu tôi không tài nào xóa đi được. Những thai nhi còn đỏ hòn, dây rốn quấn quanh, hai mắt lồi ra thật kinh hãi. Có lẽ những xác này được thu gom từ những nơi người ta phá thai, chủ yếu ở những cơ sở ngoài họ hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh. Tôi vẫn còn nhớ như in lời giảng của cô Ngân, bộ môn tâm lý học. Cô nói tỷ lệ phá thai ở lứa tuổi thanh niên nước ta hiện nay quá cao. Những người trẻ tuổi này bồng bột, chơi hết mình, không nghĩ tới hậu quả. Và chúng cho phá thai là một giải pháp thông thường, như người ta bị cảm mà uống thuốc để côn gen vậy. Tuổi còn quá nhỏ, chưa nhận thức được, chưa được trang bị đầy đủ về sức khỏe sinh sản, nên không biết phá thai để lại những hậu quả rất ghê gớm. Phá thai nhiều lần, người phụ nữ có thể bị vô sinh, chưa nói đến khi đi phá, do tâm lý e ngại nên hay đến những cơ sở tư nhân, mà những cơ sở này thường không đủ điều kiện chuẩn, dẫn đến hàng loạt các biến chứng như nhiễm trùng, chảy máu trong cực kỳ nguy hiểm. Xét về đạo đức cũng như tâm linh, phá thai là giết một mạng người. Đáng lẽ nó phải được sinh ra và lớn lên trong vòng tay êm ấm của bố mẹ, ta lại tước đoạt mạng sống của nó ngay từ khi đang là bào thai đỏ hòn. Tôi còn nhớ có một lần mẹ tôi kể. Mẹ tôi có một người bạn tên là Huyền, thân nhau từ thời còn đi học. Cô Huyền có lần kể với mẹ tôi rằng cái đợt ấy, nhà cô hết người này đến người kia thay nhau ốm liên miên. Đặc biệt là chồng cô bỗng dưng bị chứng đau nửa đầu, suốt ngày nhăn nhó, không thể đi làm được. Bản thân cô cũng liên tục bệnh tật, ngày nào cũng phải uống thuốc, công việc buôn bán kinh doanh trắc trở thua lỗ. Sợ nhất là một lần thằng con trai đầu bị tai nạn xe máy suýt chết. May mắn chỉ gãy tay và chảy bả vai, phải bó bột hơn 3 tháng mới lành. Nghe người ta khuyên thử đi xem bói để biết nhà có vận hạn gì mà tránh, cô tìm tới thầy bói nổi tiếng nhất ở vùng ấy lúc bấy giờ. Ông này có khả năng thông linh được với các vong hồn ma quỷ. Khi nhìn cô Huyền, ông ấy bảo nhà cô có 3 người con. Cô này chối đây đẩy, bảo nhà chỉ có 2 đứa thôi. Ông thầy bói bảo, một đứa đầu, cô đã không cho nó thành người. Hiện nó đi theo cô, đang đứng ở cổng nhà tôi kia kìa. Cô Huyền giận hết tóc gáy. Đúng là khi xưa, cô có phá thai một lần. Lúc đó, cô và chồng chưa ấn định ngày cưới. Hai người quyết định phá đi, để còn lo học hành, làm ăn một thời gian yên ổn mới tiến tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.